Phong lưu tam quốc, chương 222. Mệnh quý nhân, hạ, góc truyện audio.com. Trần Mật vừa nói chưa dứt lời, lời nói đã phản lại kích thích lòng dạ thú tính của Trương Lãng, hai mắt càng thể hiện ra tà ý cười nói. Nếu ta không tự trọng thì ngươi làm gì được? Nói xong lại tiến tới một bước cách Trần Mật chưa đủ ba thước bèn đón lấy cái cổ thơm mùi hoa lan nhàn nhạt xông vào trong mũi, Trương Lãng càng như mê tình loạn ý. Trần Mật trong đầu hiện ra hình ảnh con người háo sắc thân thể mềm mại phản ứng trở nên cứng ngắc đến mê người, dáng người nhìn một phát là thấy hết. Hai mắt của Trương Lãng không ngừng mở to, cũng không nhịn nổi nuốt một ngụm nước bọt nghe thấy âm thanh ừng ừng trong yết hầu, hai mắt sắc lạnh nhìn vào khuôn mặt như hoa như ngọc của Trần Mật không khống chế nổi giơ móng vuốt như sói ra. Trần Mật trên mặt khẽ xe lại sắc lạnh khẽ kêu, thế thì đứng trách tiểu nữ không khách khí. Hân Mật vừa nói xong, trong lồng ngực Trương Lãng chấn động mãnh liệt, thái độ với Trần Mật thay đổi là chuyện không thể dự liệu được. Trong lòng lại có dự cảm bất thường. Không đợi hắn kịp phản ứng, Trần Mật dùng bàn tay trắng nõn nà như ngọc bàn, bỗng nhiên như thiểm điện, như xà đồng linh xảo, dính vào cánh tay Tiêu, nhìn như nàng khẽ bóp nhưng kỳ thực theo thói quen hai tay thoáng một cái đã đụng tới mạch máu, sau đó dùng lực một tay kéo tay phải vung lên, cổ tay chặt thuận thế chém một phát trên động mạch chủ ở cổ tay Tiêu. Trương Lãng trông lòng vừa sợ vừa giận, có cảm giác bị mắc lừa, bị đùa giỡn. Trầm Mật biểu hiện vô cùng ôn thích yên lặng, không ngờ nàng diễn kịch rất giỏi mà còn biết võ công. Hơn nữa vừa rồi chính mình tuy chủ quan, nhưng tốc độ ra tay và góc độ của nàng tuyệt đối không kém mình bao nhiêu, rõ ràng là đã được cao nhân chỉ dạy. Tay Trương Lãng ra sức chống lại, muốn chống lại Trần Mật nhưng không ngờ cánh tay bị lực như kìm sắt khống chế không thể cử động được, hơn nữa lại khiến tim đau đớn một hồi. Trương Lãng trông lòng sợ hãi, thầm nghĩ, mẹ nó, cái này đúng là rắc rối. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn nghiêng đầu lảng tránh, tránh đòn tấn công của Trần Mật. Trần Mật cười khanh khách một tiếng, cũng không thèm để ý một chiêu thất bại, từng bước lay động, đầu ngón tay như linh xà thổ tính, nhìn như cực kỳ nhẹ nhàng nhưng tốc độ khá nhanh, chỉ quấn lấy cánh tay Trương Lãng nguy hiểm. Chớp mắt thật sự không thể tránh được, Trương Lãng bỗng nhiên không nhúc nhích tùy ý Trần Mật chế ngự. Trần Mật thấy vậy, động tác không ngừng, trên mặt như vui vẻ trăm hoa đua nở nói. Không phải chứ, nhận thua sao? Để tiểu nữ trả lời ngươi, những gì ngươi vừa nói hoàn toàn chính xác. Trương Lãng thở dài một tiếng nói. Không thể tưởng tượng được ta tính toán tường tận, không ngờ Trần Mật ngươi lại có võ công lợi hại như vậy. Hơn nữa công phu diễn kịch còn xếp vào hàng thứ nhất. Trần Mật không khách khí chế ngự hai cánh tay của Tiêu, để cho hắn không nhúc nhích được, hai con mắt phượng cong cong hình bán nguyệt tán thưởng với thành quả thu phục Tiêu, hơn nữa còn cười rất ngọt ngào nói. Đúng không, ngươi còn phải khen ta nhiều hơn đó. Nhìn biểu lộ mê người của Trần Mật, Trương Lãng thật sự không thể tức giận được, chỉ có thể cười khổ với chính mình nói. Đây là bệnh chung của nam nhân, gặp nữ nhân xinh đẹp chỉ cần điểm này đủ để cho chúng ta mất đi đề phòng nhỏ nhất. Trần Mật cười giống như kiểu ngươi chán sống rồi sao, đầu ngón tay bỗng nhiên lại vê mạnh trên. Góc truyện audio.com, mạch máu ở cánh tay Tiêu, đắc ý nói. Đây là sự trừng phạt đối với suy nghĩ bẩn thỉu của ngươi lúc nãy. Trương Lãng ngờ xong trợn mắt há hốc mồm, dương cái miệng lên, đủ để nhét hai nắm đấm vào, nhìn chằm chằm vào Trần Mật nói không nên lời. Trần Mật bỗng nhiên có chút không vui, khuôn mặt trở nên nghiêm túc nói. Ngươi nói gì, ngươi đột nhập vào viên phủ có mục đích gì? Vì sao lại biết rõ ràng chuyện của ta như vậy? Trương Lãng buồn cười với thái độ biến hóa phong phú của Trần Mật, có thể nói xem thế đủ rồi. Nhưng bất luận thế nào đều thể hiện mê lực mê người, có thể khiến người ta ba hồn bảy vía, ba năm trời không biết vị thịt, khó trách lại có nhiều người tranh giành nàng làm tình nhân như vậy, đánh nhau không nương tay. Trần Mật mê hoặc nhìn Tiêu, hắn nhắm hai mắt lại, vẻ mặt điềm nhiên tự đắc, biểu lộ vẻ thoải mái thích chí. Không khỏi tức giận nói. Này, bây giờ ngươi là tù binh của ta, mau trả lời ta đi. Trương Lãng không mở mắt, chỉ là trong miệng nói. Đừng cãi nữa, hiện tại ta đang vô cùng thoải mái. Nói xong còn cố ý nhích lại gần, lách vào ngực Trần Mật. Trần Mật lập tức hiểu được, mặt lập tức đỏ ửng như mây trời chiều, ánh nắng chiều đông mê hoặc đến mê người. Thân thể mềm mại rõ ràng cảm nhận được sức lực cường tráng của Tiêu, thân thể hoàn toàn dính vào người mình, rất sỗ sàng. Trần Mật không ngờ trong lòng chợt nhảy động lên, chỉ cảm thấy ý nghĩ choáng váng, toàn thân mềm mại vô lực rất nhanh biến thành cơn giận dữ. Ngẫm lại chồng tương lai viên hy của mình cũng phục sát đất, không chỉ nói sỗ sàng mà còn đụng ca ngần tay vào người mình. Mình đâu có gặp nam nhân nào vô lễ như thế, không khỏi vừa thẹn vừa giận nói. Thật to gan, hành động của ngươi sẽ phải trả giá, ta phải lấy mạng ngươi. Ôi, Trương Lãng nghe thảm một tiếng. Trần Mật hung hăng khống chế cánh tay của Tiêu, tay kia rút ra một cây đao sắc bén, để trước cổ Tiêu. hơn nữa còn tách ra. Trương Lãng không ngờ Chân Mật sẽ có phản ứng như vậy, không ngờ nàng lại uy hiếp mình, không chút khẩn trương, cười tươi nói. Đừng đừng, ngươi không sợ ta làm ô uế hai tay cao quý đẹp đẽ như ngọc của ngươi sao? Chẳng bằng đợi phu quân của ngươi đến giao ta cho hắn không phải tốt hơn sao? Chân Mật lắc đầu nói. Không được, ta biết võ công, bí mật này không thể để cho ai biết được. Trương Lãng kinh ngạc nói, thế không phải ta thảm rồi sao? Ngươi sẽ không giết ta diệt khẩu chứ? Chân Mật trên mặt hiện ra nụ cười như thiên sứ ma quỷ nói. Đúng thế, Trương Lãng cười nhẹ hai tiếng nói. Hình như muộn rồi, Viên Hy đã tới. Hả? Chân Mật giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía cửa lớn, nghiêng tai lắng nghe. Một lúc sau, Chân Mật nhìn về phía Tiêu thấy hắn đang cúi đầu cười trộm. Thế mới biết hắn chọc mình, ngẫm lại mình thông minh như thế, hôm nay lại bị nam nhân này đùa giỡn, không khỏi giận dữ nói. Ngươi thật đáng ghét, dám lừa gạt ta. Trương Lãng cười ha ha nói. Sao thế, ngươi hình như rất sợ chồng à? Cách Trương.